hãy nhìn mấy vị cao nhân đang ở thượng thiên thê dưới núi. Tiêu Dao Tử mỉm cười, để Tiểu Lôi ngồi bên cạnh mình. Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, hả, lại có người lên thượng thiên thê sao? Cổ Trung Hòa Thượng ngồi xa xa một bên, sắc mặt như thường, không chút nào nhìn ra được bộ dạng. Góc truyện audio.com, ở ngoài trời cả đêm hóng mát, cho dù thấy Tiểu Lôi từ phía xa đi tới, trên mặt không ngờ lại tươi cười rất thong dong, không có một chút nào xấu hổ, ôn hòa gật gật đầu với Tiểu Lôi, tựa hồ tối quá không có gì phát sinh. Tiểu Lôi trong lòng thầm lấy làm kỳ, hàm dưỡng của lão hòa thượng này thật kinh người, không đúng, là da mặt dày kinh người. Cách chương.